Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 209, dẫn sói vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu thê hai người đến phủ họ Chu vì mấy hôm trước vừa mới ghé qua, nên hôm nay cũng không có ý định ở lại dùng bữa úy tịnh hành lễ chúc Tết lão phu nhân xong, phía trước đang trò chuyện cùng Chu lão thái gia. Mặc Kiên thì ở phía sau, phát tiền lì xì cho bọn trẻ trong nhà. Vốn không định nán lại lâu, Mặc Y liền nói thẳng với Chu lão phu nhân. Quận chúa từ nhỏ đã ở bên người, lại cùng cửu cô nương sớm tối thân cận, đối với Chu gia tình thâm nghĩa trọng. Mấy hôm trước, con bé nói muốn về đây ở lại ít ngày. Nhưng dịp này, vương gia ở nhà lâu hơn thường lệ, cũng mong cha con có thời gian gần gũi. Lão phu nhân, hôm nay, ta xin phép được đưa cửu cô nương về phủ vài hôm. Chỉ là mùng Tết mà đưa ra yêu cầu thế này, thật có phần đường đột. Mong người lượng thứ. Thật muốn để nàng ấy đi sao? Còn tưởng lần trước chỉ là lời khách sáo. Chu lão phu nhân nói, tương tương tuổi còn nhỏ, vương phi cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, để người chăm sóc nó. Cũng thật làm khó cho người. Lão thân thấy, để A Cửu qua ở mấy hôm cũng được. Các ngươi thấy sao? Chu đại phu nhân nhìn về phía góc phòng, nơi Chu ngũ phu nhân gầy gò, hai mắt thâm quầng, đang cúi gằm. Lại quay nhìn Mặc Y, biết lời nàng nói phần lớn là thật lòng. Bên quận chúa, người của mình cũng không ít, nguồn tin có vài ngả. Tân vương phi này đối xử với quận chúa ra sao, trong phủ ai nấy đều rõ. Hơn nữa, nàng hẳn cũng biết Chu gia từng có ý gả A Cửu cho Tề vương, vậy mà vẫn sẵn lòng thân cận như thế. Việc này đối với Chu gia và Tương Tương đều là việc tốt. Thưa mẫu thân, Tương Tương ở với nhi tức bao năm, đã thành thói quen. Này tuy về nhà, nhưng vương phi không phải người ngoài. Nhi tức trong lòng vẫn bận lòng không yên. Này vương phi có lòng như vậy, nhi tức tất nhiên tán thành. Ngũ đệ muội, muội thấy sao? Chu ngũ phu nhân trong lòng thì vô cùng không muốn. Vương phi không đạt được, chức chắc phi cũng đủ người rồi. Nàng còn đến đó làm gì? Mấy ngày này còn đang lải nhải với lão phu nhân để chọn mối hôn sự tốt cho nàng kia mà. Hơn nữa, cả nhà họ Chu thì có A Cửu là người thật sự thân thiết với bà. Nàng đi rồi. Bà còn biết nương tựa vào ai? Tâm sự đầy lòng, biết chút vào đâu. Chỉ nghĩ đến bản thân, chẳng buồn nhìn sắc mặt mẫu thân chồng và đại tẩu. Bà lên tiếng. Mẫu thân, nhi tức vốn định trong mấy ngày Tết này tìm giúp A Cửu một mối nhân duyên tốt. Chu lão phu nhân không hài lòng. Chuyện đó, ta và đại tẩu ngươi tự sẽ lo liệu. Chu ngũ phu nhân trong lòng không phục. Các người chẳng phải cũng nhắm đến Tề vương, chẳng phải cũng không thành sao? Nhưng nàng chỉ dám nói một câu, không dám mở miệng lần thứ hai. Mẫu thân nói phải, Mặc Kiên lại mỉm cười nói, tỷ tỷ ta cuộc sắp tới ở vài hôm, để hai cô nương làm quen với nhau. Mấy ngày này còn phải đến vài nhà thân thích, có cửu cô nương làm bạn, Tương Tương mới chịu đi. Vậy thì đa tạ vương phi đã cất nhắc, sai người bảo A Cửu thu xếp hành lý đi. Chu đại phu nhân quay đầu dặn dò người bên cạnh, Chu Cửu và Tương Tương vốn đang chờ tin. Đồ đạc cũng đã chuẩn bị gần xong, nghe người đến gọi, liền đến chào từ biệt lão phu nhân và mẫu thân. Ra khỏi phủ, thấy giờ còn sớm, Mặc Y liền sai người đến Mặc gia đón Mặc Uyển. Mấy hôm tới phải đi thăm vài nhà thân thích, dắt theo các nàng cho thuận tiện. Về đến vương phủ, Phùng Trắc Phi đã dắt theo con trai ra đón. Thấy trong đám người có cả Chu Cửu cô nương, nàng thật sự đến rồi. Mặc Phi làm cái gì vậy? Cô nương Chu gia không thể là thiếp của vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lắm cũng phải là Trắc Phi, mà chỗ Trắc Phi đã đủ rồi. Mặc Việt chẳng hề để tâm đến ánh mắt dò xét như muốn đốt người của nàng ta, chỉ nói: Phùng Trắc Phi, viện của Chu Cửu cô nương đã thu xếp ổn thỏa chưa? Phùng Trắc Phi lúc này mới phản ứng lại: Bẩm nương nương, đã thu xếp xong. Lát nữa tỷ tỷ ta cũng sẽ đến ở vài hôm. Để nàng ấy ở cùng Chu Cửu cô nương là được, làm phiền Trắc Phi dọn thêm một phòng. Phùng Trắc Phi gần như không tin vào tai mình, nhất thời quên cả đáp lời. Mặc Y rốt cuộc đang muốn làm gì? Vừa mới gả vào phủ, đã đón hai tiểu cô nương đến ở, đây là cái phong thái gì? Mặc Y thì chẳng bận tâm, quay đầu nói với Chu Cửu và Lý Tương Lăng. Tỷ tỷ ta tính tình hoạt bát, nói năng hơi nhiều, các muội đừng thấy nàng phiền là được. Chu Cửu được đưa vào vương phủ, có thể cùng Tương Tương nương tựa nhau, trong lòng cũng thư thả hơn nhiều. Nghe Mạc Kim nói vậy, nàng vội vàng đáp, nương nương, chỉ mong tỷ tỷ đừng chê A Cửu trầm mặc là được. Mạc Kim liền sai người đi mời Điền Trắc Phi và ba vị thiếp khác tới. Điền Trắc Phi khá hoạt ngôn, liền nói đôi câu cùng Mạc Y, dần dần bắt chuyện. Không bao lâu sau, phía nhị môn truyền vào tin tức, Mạc Uyển đã đến. Mạc Kim lập tức sai Hồng Nhan ra đón. Mạc Uyển chỉ mang theo một nha hoàn thân cận, nhưng lại mang tới ba chiếc dương lớn. Vừa vào đến nhị môn, nàng đã tròn mắt kinh ngạc. Trời ạ, Hồng Nhan tỷ tỷ, tỷ ở đây thật sao? Ôi, tỷ tới nhà ta, chẳng lẽ không thấy giống xóm nghèo à? Nàng ghé sát thì thầm. Làm Hồng Nhan bật cười. Mạc tứ cô nương, cô đừng tự hạ thấp nhà mình thế. Thì muội nói vui thôi mà. Hồng Nhan bảo người đưa đồ và nha hoàn của Mạc Uyển về phòng trước. Còn bản thân thì đưa nàng đến chỗ Mạc Y, mọi người trong phòng đều dõi mắt nhìn ra cửa. Mạc Uyển vận một bộ xuân y màu xanh mực, khoác áo choàng lông cáo trắng muốt. Trên đầu cài mấy cây châm ngọc trai, dáng vẻ không tầm thường. Dung nhan như hoa phủ dung, mắt cong tựa trăng non. Dáng đi huyền chuyển, bước chân nhẹ nhàng, từng bước một duyên dáng tiến vào. Thái độ ấy khiến đám Trắc Phi và thiếp thất trong phủ không khỏi nghi ngờ. Vương Phi mời nàng đến đây, rốt cuộc là có dụng ý gì? Kỳ thực, trong lòng Mạc Y cũng có chút lo lắng. Tỷ tỷ nàng là người trọng lợi, vì đạt mục đích mà không chừa thủ đoạn. Thật sự rất khó kiểm soát, nếu không chắc chắn rằng nàng không có lòng gì với Tể Vương, bản thân nàng cũng không dám để nàng ấy dọn vào phủ ở, nhưng chỉ mong người khác. Đặc biệt là Vương gia, đừng hiểu lầm mới tốt. Mạc Uyển tham kiến Vương gia. Mạc Uyển tươi cười như hoa, giọng nói dịu dàng, tuy dáng vẻ có phần điệu đà quá mức, nhưng Lý Tịnh lại nhìn ra được một vẻ chân thành, không hề che giấu. Loại cảm giác này không khiến hắn phản cảm, nên gật đầu. Trong phủ người cũng không nhiều, cứ yên tâm ở lại. Có điều gì cần, cứ nói với muội muội ngươi. Dạ, Mạc Uyển cười rạng rỡ như hoa nở. Lý Tịnh đứng dậy, nói với Mạc Y, các nàng tự mình trò chuyện đi, ta ra phía trước. Đến giờ ăn gọi ta là được, rồi sải bước rời đi, mọi người đều đứng lên tiễn, sau đó lại ngồi xuống, ngay cả Chu Cửu và Tương Tương cũng chăm chú nhìn Mạc Uyển. Các vị, đây là tứ tỷ của ta, Mạc Uyển, tỷ tỷ, đây là Phùng Trắc Phi, còn đây là Điền. Mạc Y lần lượt giới thiệu các vị trong phòng, trong lòng Mạc Uyển, nàng rất khâm phục Mạc Y, vương gia có ngần này nữ nhân. Nàng ấy mà còn xoay sở được ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, ai nấy đều dung mạo xuất sắc, nhất là hai vị thiếp kia, TSK TSK, còn đây là Chu Cửu cô nương, muội muội của Tiền Vương Phi. Hí hí, mỗi người trong phòng đều cảm nhận được ánh mắt sinh động của Mạc Uyển đang đánh giá từng người, còn nhẹ gật đầu, dáng vẻ rất hài lòng. Nàng ta là ai mà dám nhìn chúng ta kiểu đó? Phùng Trắc Phi sắc mặt lập tức xa sầm, đứng dậy. Vương Phi, thiếp thân còn có chút việc phải xử lý, xin phép đi trước. Phòng của Mạc tứ cô nương chắc đã thu xếp ổn thỏa, có gì cần thêm, xin người chỉ dạy. Dứt lời, chỉ hành lễ với Mạc Y, rồi xoay người rời đi. Không thèm chào Mạc Uyển một câu, rõ ràng là không nể mặt. Những người còn lại thì có chút lúng túng, ánh mắt đều nhìn về phía Mạc Uyển. Đặc biệt là Chu Cửu, trong lòng thầm nghĩ nếu là mình, chắc xấu hổ chết mất. Nhưng Mạc Uyển là ai chứ? Sao nàng lại để tâm đến chuyện đó? Vui vẻ nói. Muội muội, hai vị di nương trong phủ của muội thật sự rất xinh đẹp. Chu Cửu cô nương cũng rất đẹp. Trời ạ, ta đúng là được mở rộng tầm mắt. Ơ này, các người thường ngày chơi gì? Có biết đánh bài lá không? Có đánh cờ không? Chúng ta cùng chơi nhé. Ơ nương nương, ta nghe nói vương phủ có cả ban nhạc riêng. Nào là tấu nhạc, ca múa, thậm chí còn có cả hát tuồng. Có thật không? Mạc Việt chỉ biết nhìn nàng mà cạn lời. Điền Trắc Phi khúc khích cười. Mạc tứ cô nương, vương gia nhà ta không thích mấy thứ ấy. Ta từng đề nghị rồi, nhưng người không đồng ý. Mạc Uyển lập tức nhìn nàng. Thật sao? Vậy sau này lại đề nghị nữa đi. Muội, muội nhớ việc này đó nhé. Không thì tiếp khách chẳng có chút thể diện gì. Ấy, Điền tỷ tỷ, vòng tay của tỷ đẹp quá. Nghe muội nói, tỷ đeo cái gì cũng toàn hàng quý. Mạc Uyển, Mạc Y tức đến đau đầu, hối hận không thôi. Điền Trắc Phi bật cười ha hả, ta thích mấy thứ này, có bạc là mua, Hôm nào cô nương đến xem, chọn cái nào thích thì ta tặng. Thật chứ, không được nuốt lời đó nha. Mặc Uyển vui đến mắt sáng rỡ, đúng là không đến uổng công. Dáng vẻ lanh lợi đến mức gần như mặt dày của nàng, vậy mà chẳng ai thấy ghét, ngược lại cả phòng đều bật cười. Mặc Y đưa tay xoa trán, thở dài. Lẽ nào đây chính là dẫn sói vào nhà? Cách chương.